phen đại sự. Tốt nhất là trở thành tướng quân, lúc đó ta chính là mẫu thân của tướng quân, còn ngài, chính là phụ thân của tướng quân, làm rạng rỡ tổ tông, ngài nói sao, tiên sinh tóc bạc, Chân Chân cười hi hi nói, đánh đánh giết giết, không tốt, ta chỉ hy vọng đứa con tương lai của chúng ta, có thể làm bạn ở bên cạnh cha mẹ, cường tiện khỏe mạnh thành người, có thể trở thành một người chính trực là tốt rồi, sau đó cưới vợ sinh con, như người bình thường sống hết một đời, thật yên lặng, cường tiện khỏe mạnh an khang. Tiêu Hoàng Mong được nhìn phía trước, nói từng chữ từng câu một, mỗi một câu dường như đều là nói ra nội tâm của Tiêu Hoàng. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng ở trong phòng với Chân Chân một câu trò chuyện. Trong phòng bình hòa làm cho Tiêu Hoàng cảm thấy vô cùng bình thản. Vô cũng thích ý, khẽ quay đầu nhìn xem bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Cùng với những đóa hoa rực rỡ ở dưới ánh trăng kia. Càng có vẻ thêm vào yên tĩnh, đây không phải chính là cuộc sống Tiêu Hoàng hàng tha thiết ước mơ sao. Mấy ngày tới, Tiêu Hoàng cũng không có giống như trước đây, sáng sớm liền chạy đi, buổi chiều hoặc tối mới trở về, mà hầu hết thời gian đều ở lại nhà chăm sóc cho Chân Chân. Dù có đi tới hang động linh thú, cũng bằng tốc độ nhanh nhất quay về, mà mục đích chủ yếu cũng không phải là đi tu luyện hoặc thu thập tài liệu, mà là đi săn bắt một ít linh thú nhỏ, hoặc là thu thập một ít trái cây hiếm quý, bồi bổ cho Chân Chân, bằng vào hiểu biết của Tiêu Hoàng về kỹ thuật dược sư. Đối với phụ nữ có thai mà nói, không có gì bổ dưỡng hơn so với thịt linh thú cấp ngự đô. Tiêu Hoàng vừa mới từ hang động linh thú săn được hai con tuyết liên kê, liền khoảnh khắc không ngừng quay về tới Thạch Đông thôn, mấy ngày không thấy, Tiêu Hoàng vốn vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn đã trở nên hòa ái hơn rất nhiều. Cứ như vậy mặc quần áo vải bố bình thường, đi tới đầu đồng ruộng, "Thế nào, Từ đại sư, nghe nói Chân Chân mang thai, chúc mừng nha." Đúng lúc này, Trình Nhị Thẩm nhìn thấy Tiêu Hoàng, vẻ mặt đầy vui mừng đi tới kêu lên, "Cùng vui, cùng vui." Tiêu Hoàng hai tay ôm quyền, cười cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, "Có chuyện gì, Từ đại sư ngài cứ việc lên tiếng, ngàn vạn lần đừng khách sáo đó. Dù sao nữ nhân này mang thai a, có một số việc, nam nhân các ngươi vẫn là gặp khó khăn." Trình Nhị Thẩm vô cùng nhiệt tình nói, "Vậy Từ mẫu ở nơi này, đa tạ Trình Nhị Thẩm trước." Tiêu Hoàng nói xong, liền từ bên trong túi vải bố lấy ra một bao tiền lì xì. Hai tay đưa cho Trình Nhị Thẩm, theo quy củ trong thôn, trong nhà có thai sự, ít nhiều có chút tiền mừng, chút lòng thành, không thành kính ý, ai nha, Từ đại sư, ngài không cần khách sáo, đều là người Thạch Đông thôn, về sau chúng ta chính là người trong nhà, ngài không nên quá khách sáo. Trình Nhị Thẩm vẻ mặt nhiệt tình, nói với Tiêu Hoàng, tặng tiền mừng, tích phúc đức cho đứa nhỏ, mong có điểm tốt, mong rằng Trình Nhị Thẩm vui lòng nhận cho. Tiêu Hoàng như trước là vẻ mặt bình thản, thậm chí đã bắt đầu trở nên khiêm tốn hơn lên, sau đó đưa bao tiền lì xì đặt trong tay Trình Nhị Thẩm. Khi Tiêu Hoàng đi xa, Trình Nhị Thẩm mở ra bao tiền lì xì, không kìm được thấy hoa mắt, chỉ thấy bên trong bao tiền lì xì chứa một kim tệ ánh vàng rực rỡ. Dựa theo dĩ vãng, đưa bao tiền lì xì đều là chứa một quả đồng tệ tượng trưng. Mà Tiêu Hoàng nhưng hạ vốn gốc a, Từ đại sư, nghe nói Chân Chân mang thai, chúc mừng a, Từ đại sư, chúc ngài được tiểu tử béo tốt a, Từ đại sư, mẹ con bình an a. Tiêu Hoàng một đường đi tới, phàm là gặp gỡ thôn dân, liền mặt đầy vui vẻ, chúc mừng Tiêu Hoàng, đối mặt với các thôn dân chúc mừng, Tiêu Hoàng cũng khiêm tốn liên tục ôm quyền, cũng hai tay tặng bao tiền lì xì, một đường quay về đến nhà, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy, Chân Chân đã sôi nổi ở trong phòng vội cái này làm cái kia. Không khác gì với ngày xưa. Tiêu Hoàng nhìn thấy một màn như thế lông tóc đều dựng lên. Ôi chao, bà cô nhỏ ôi, muội làm gì vậy, khổ sở chi vậy, Tiêu Hoàng nói một tiếng, liền vội vàng nắm lấy cánh tay Chân Chân, sau đó bảo Chân Chân hết sức chân thành ngồi ở phía trên trường kỳ. Tiên sinh tóc bạc, mới hai tháng, không có việc gì đâu. Chân Chân nhìn bộ dáng khẩn trương của Tiêu Hoàng, cười nói, hai tháng cũng không được, cẩn thận tránh lắc mạnh thắt lưng. Tiêu Hoàng nói một câu, liền chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, tìm mấy cái khăn lau bắt đầu chà lau cửa sổ. Sau đó lại tự mình đi vào phòng bếp, từ bên trong khe nứt không gian lấy ra hai con tuyết liên kê, cùng với một cái túi nhỏ chứa ân quả bằng cỡ trái mận. Một số đỏ rực, so với hoa quả bình thường, loại trái cây này có thể chế tạo trở thành dược văn quý báu. Vô cùng quý giá, ngoài thị trường một ân quả có giá 2 kim tệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dùng nước sạch rửa sạch trái cây trong túi nhỏ xong, Tiêu Hoàng liền đặt ở trước mặt Chân Chân, ăn cái này, rất tốt đối với muội. Tiêu Hoàng dịu dàng nói với Chân Chân, là tốt cho cục cưng nữa chứ. Chân Chân cười hi hi nói, đều giống nhau, mau ăn đi, hương vị rất ngon, ngày mai ta lại đi hái một ít mang về. Tiêu Hoàng nói xong, liền quay vào phòng bếp, lấy ra một con tuyết liên kê để vào trong hộp ướp lạnh. Một con kia Tiêu Hoàng cho nó vào trụng trong nước rồi. Làm lông, sau đó bỏ đi nội tạng vô dụng, chương 1108, sống giống như người bình thường. Đồng thời vừa làm sạch lòng ruột tuyết liên kê, ánh mắt Tiêu Hoàng vừa không ngừng nhìn chằm chằm. Sách nấu ăn ở bên cạnh. Trên đó giới thiệu chính là hầm sườn non gà, thông qua cửa phòng rộng mở, Chân Chân nhìn thân thể cao lớn của Tiêu Hoàng kia,